Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 490, Cố chấp vương. Aligura, ùng ùng, ùng ùng, sắt thép quái vật phía trước vào. Không có thể ngăn cản đồ đạc của nó. Xe hơi nhỏ, xe tải, xe vận tải, toàn bộ bị bên ngoài vậy không đoạn mở hợp ở miệng lớn cắn. Nghiền nát, các loại micella chạy tới hiện trường lúc, đã tìm không thấy ca ca của nàng rồi. Thần thức khuếch tán, tại nơi sắt thép quái vật nội bộ, tìm được ca ca, còn có một vị khác ăn mặc tướng mạo đều rất kawaii thiếu nữ. Thiếu nữ, micella ở nơi này kỳ tích cuộc sống đô thị thời gian cũng không thể coi là ngắn. Sớm liền biết, ở nơi này phi thường thưởng thức có thể hiểu được địa phương. Không thể dùng thường thức đi tiến hành nhận thức. Đồng dạng, bề ngoài cũng không phải phán đoán duy nhất tiêu chuẩn. Bề ngoài hung tàn, tên đáng sợ, không phải nhất định chính là cùng hung cực ác nguy hiểm phân tử. Mà, bề ngoài khả ái, xinh đẹp người, không thể xác định liền tuyệt đối là ôn nhu, hiền lành nhân vật, đang ở micella muốn nói với đạo tuệ chút gì thời điểm. Bị nàng thần thức quét thiếu nữ kia, như có cảm giác nhìn về bên này tới. Na như là thiết diện, che đở trên nửa bên mặt cụ, tự ở giữa mở một con thẳng đứng mắt. Chính là như vậy liếc mắt, micella gào thét một tiếng, kêu thảm ngã nhào trên đất, hai tay ôm đầu, khóe miệng tràn đầy ra máu. Không có sao chứ, micella, đạo tuệ lo lắng nói. Không có, không có việc gì. Đạo tuệ, đừng động ta, cứu ca ca, ca ca hắn ở trong đó đâu. Đạo tuệ nơi nào không thể bỏ mặc cho micella tự mình một người ở chỗ này đây. Đúng là, thấy được không nhanh không chậm đi theo sắt thép quái vật phía sau không xa. Tiến hành hiện tại hồi báo lang nữ. Đạo tuệ suy nghĩ một chút, tiếp quản qua micella thân thể. Khống chế được nàng đi đến lang nữ trước mặt. Ở lang nữ ngoài ý muốn. Kinh ngạc nhìn soi mói. Nhảy qua, lang nữ theo bản năng giang hai tay ôm lấy micella. Vào lúc đó khác, đạo tuệ linh hồn rồi rời đi micella thân thể. Người xuyên chết đánh đấm trang bị. Tử thần hóa nàng. Ở thường nhân không nhìn thấy dưới tình huống. Không thấy sức hút của trái đất. Hướng phía sắt thép quái vật chỗ bay đi. Còn như micella, có lang nữ chăm sóc. Rất an toàn yên tâm. Hệ thống. Trình độ lớn nhất che đậy sự tồn tại của ta. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Trước mặt trạng thái vì linh hồn. Che đậy. Cần thanh toán đại giới 2000 kim tệ. Có hay không sử dụng? Hay không? Sửa đổi một chút. Chỉ nhằm vào Aligura. Mà nói. Keng. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Đại giới giảm mạnh. Cần thanh toán 900 tiền vàng. Xài tiền như nước a. Bất chấp cảm thán những thứ này. Đạo tuệ tuyển trạch thanh toán. Như vậy, chỉ cần nàng không dụng thần thưởng thức liếc Aligura, không dùng mắt nhìn Aligura, cũng sẽ không bị kỳ phản truy lùng phát hiện. Linh hồn trạng thái, không thấy vật lý tầng diện cách trở, thuận lợi tiến vào sắt thép quái vật bên trong. Cùng kịch tình không có sai biệt chính là, Leonardo bị trói ở nơi này, đưa tới cái này một sự thái đầu sỏ gây nên. Aligura. Đâu, tùy ý cái này sắt thép quái vật ở nuốt chửng xe cộ. Đi tới, hướng phía mục đích tới gần. Chính cô ta còn lại là tràn đầy phấn khởi cùng Leonardo chia sẻ. Miêu tả bạn trai của nàng. Nàng ngọt nị nị tiếng nói. Khiến người ta ấn tượng xác thực phi thường khắc sâu. Thơ tin kinh, một cái đặc thù quần thể. Từ 13 cái người rảnh rỗi hợp thành. Từng cái đại biểu lĩnh vực. Cụ bị lực lượng. Đều là vượt ra khỏi người bình thường có thể hiểu được phạm trù. Xưng là thần cũng không quá phận. Ngươi không phân rõ bọn họ gây nên cùng sở nghĩ cái gì. Có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Một lần, có thể nguy cấp đến cả thế giới. Trong đó, cố chấp vương, Aligura, đang ở bên trong, gần xem bề ngoài, là một cái rất hoạt bát nguyên khí mỹ nữ, mang theo điểm phấn màu trà tóc. Hệ nơ con bướm đơn đuôi ngựa, ăn mặc áo đầm màu đen, Thân thể lớn bộ phận vẻ ngoài đều cùng nhân loại độc nhất vô nhị. Duy chỉ có một chỗ của nàng trên nửa bên mặt. Vậy do cùng loại thiết diện bao trùm địa phương, bình thường vẫn nằm ở khép lại trạng thái. Mà khi nàng mở mắt ra lúc, chính là ở giữa xa nhau. Con kia giơ lên con mắt hiển lộ giai đoạn. Aligura là một có vấn đề rất lớn ra hỏa. Cũng có thể nói đầu của nàng thoát tuyến. Toàn bộ tư tưởng trạch đường dày. Nhìn một cái nàng đã từng làm gì. Đem bạn trai của mình. Cứ như vậy sống sờ sờ đánh nát. Mài nát vụn. Nghiền thành huyết dịch. Lại đem phù hợp nàng yêu cầu. Một gã nam tử khác trong cơ thể huyết tháo nước. Đem bạn trai nàng hóa thành huyết rót vào. Tổ hợp mà thành. Na cái gọi là. Nàng trong lý tưởng. Nội tại tính cách siêu cấp bổng. Bề ngoài lại thích vô cùng tuyệt hảo nam bằng hữu. Biết được kịch tình trong chuyện đã xảy ra. Lại tự mình ở hiện trường nghe Aligura. Rất sống động giảng giải lần. Đạo tuệ không biết nên như thế nào hình dung nàng trước mặt tâm tình. Đạo tuệ đều như vậy. Leonardo đâu? Khuôn mặt toàn bộ tái rồi. Đầu đầy mồ hôi. Đặc biệt chứng kiến Aligura. Liền ở trước mặt hắn so với cây kéo tay. Như là đang lấy le bảo bối của mình giống nhau. Leonardo cảm giác cả người hắn cũng không tốt. Cái kia a, ngươi có hay không thích nữ hài tử đâu? Cái gì? Khô miệng khô lưỡi. Leonardo miễn cưỡng khởi động một sán cười. Aligura. Lặp lại một lần. Không có. Không có. Không có. Aligura. Hồ nghi vòng quanh Leonardo dạo qua một vòng. Bị trói tại nơi cây gậy che lên Leonardo không nhúc nhích được. Chỉ có thể kiên trì. Thừa nhận vấn đề này tên nhìn kỹ. Na, có không có để ý nữ hài tử đâu. Cái kia, ta kỳ thực không phải rất am hiểu phương diện này. Ân, hai tay ôm ngực, kéo dài ngữ điệu. Giật mình Leonardo ngay cả vội vàng đổi lời nói. Khái khái, nên nói là lưu ý vẫn là cái gì khác đâu. Gần nhất nhưng thật ra mới quen một nữ hài tử. Âu âu, Aligura, hứng thú đi lên, hỏi tới, sau đó thì sao? Không có, a, không có, Leonardo đàng hoàng nói rằng. Aligura, khóe miệng giật một cái, di chuyển tay nắm lấy Leonardo cánh tay cùng khuôn mặt, nhẹ nhàng lắc một cái. A a, đau quá, không thú vị người, xin lỗi. Làm lại nhiều lần khi dễ Leonardo một trận. Aligura, mặt không đỏ không thở mạnh ra lệnh. Đi về phía nàng bày tỏ. Hắc, ta nói a, ngươi, đi về phía cô bé kia bày tỏ thử nhìn một chút. Ho khan, ta có chút không hiểu nổi ngươi đang nói gì. Leonardo kiền ba ba nói. Hầu mất tự nhiên rung động một cái. Cái này yêu đương đâu? Chính là muốn đi tới, đi tới, đi tới, vẫn đi tới, người không chủ động một cái, sao được đâu, treo ngược ở Leonardo trên đỉnh đầu đạo tuệ, nhắm mắt lại, thần thức tách ra Aligura, không có đi quản, phạm vi lớn nhất khuếch tán, xem lần kịch lúc cảm thấy rất chơi thật khá, thật buồn cười, tự mình gần đến giờ trường hợp này dưới, mới có thể cảm nhận được. Ở vào Aligura, khoảng cách gần như vậy dưới, là kinh khủng dường nào một việc, không thể trông mặt mà bắt hình dong, đây coi như là thế gian một cái chân lý. Aligura, thân là thơ tin kinh uy thế, như có như không tồn tại, đó là không tầm thường người có thể chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa, đảm bảo không cho phép sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Còn chưa tới sao, tối như vậy nói. Thần thức trong phạm vi bước vào hai vị, chính là nhận được nàng tin tức, sốt ruột chạy tới xeo tia cùng Uha, đã gặp các nàng, đạo tuệ bình tĩnh lại, rút ra Janpakuto mộng cảnh, cuốn thân đao bổ ra cột Leonardo sợi dây, linh hồn phụ thân đến Leonardo trên người, là ta, thả lỏng thân thể, không nên phản kháng, Leonardo theo bản năng trợn to hai mắt. Nghe được cái này làm cho hắn gần nhất quen đi nữa bất quá thanh âm. Phản xạ có điều kiện căng thẳng thân thể. Sau đó lại trầm tĩnh lại. Thành công tiếp quản Leonardo thân thể. Nhỏ nhẹ một cái hô hấp. Thần thức khuếch tán ra, trong nháy mắt trưởng khống lấy cái này một thân thể, đến từ tinh thần của nàng năng lượng, cực kỳ mỉ rút ra ra Leonardo tế bào thân thể bên trong năng lượng, lẫn nhau kết hợp với nhau phía dưới, để luyện ra một phi thường nồng nặc chakra, đơn giản vài cái ấn kết tốt, tay phải cầm lấy một phát Rasengan, tay trái bạo khiêu bắt đầu lôi quang chói mắt, khoảng cách gần đánh phía Aligura. 3, 3, bị chặn, Aligura, trước khi Rasengan cùng Chidori, khó khăn lắm đứng ở trước mặt nàng không đến 5cm vị trí lúc, đột ngột nâng hai tay lên bắt được đạo tuệ khống chế Leonardo dưới hai tay của cánh tay. Đối mặt đạo tuệ hơi lộ ra kinh ngạc nhìn kỹ, Aligura, hì hì cười, con kia thẳng đứng hai mắt mở ra, chính là ngươi sao? Để cho ta cảm giác được mất tự nhiên tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.